Nghiền phẩm Tân Minh, chương 42, lấy bản thể cấp ái nhân pha trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đẹp nhất vẫn là nàng. Ta nếu tuyển phi, liền trực tiếp tuyển nàng làm hậu. Diệp Thẩm Minh trong lòng khó chịu lợi hại. Lúc Cố Khê Nghiên không tỉnh nàng còn có thể nhẫn nại. Nàng ấy tỉnh rồi, loại cảm giác khó chịu này liền khó mà áp chế được. Cuối cùng nàng từ trong vạt áo lấy ra một tấm thẻ ngọc bắt đầu dùng linh lực khắc vào. Cố Khê Nghiên nhận thấy được linh lực dao động, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Nàng trong lòng ảm đạm chua xót, nhưng đã sớm dự liệu được. Kỳ thật Diệp Thẩm Minh không chuẩn bị đi, nàng cũng muốn khuyên nàng ấy rời đi. Nếu bị người tiên giới tìm được, chờ đợi Diệp Thẩm Minh chính là không ngừng đuổi giết. Đặc biệt tiên giới phát hiện yêu đế ở nhân gian, tất nhiên là không chết không thôi. Đến lúc đó người tới chỉ có thể càng lợi hại hơn. Nàng sợ là một chút cũng không giúp được. Chỉ cần Diệp Thẩm Minh trở về yêu giới, tiên giới liền không thể thương tổn đến nàng ấy. Chỉ là nàng ấy đột nhiên lạnh nhạt làm Cố Khê Nghiên trong lòng hơi hơi phiếm đau. Diệp Thẩm Minh là hối hận mang theo mình sao? Chính là Cố Khê Nghiên lại hỏi không ra. Nàng tính cách vốn dĩ liền không phải cởi mở. Xưa nay vẫn là bộ dáng ôn nhuận như nước, kiên nghị cũng như nước. Vô luận bao nhiêu sóng to gió lớn thổi qua, mặt nước cuối cùng đều sẽ quy về yên tĩnh. Cố Khê Nghiên vừa vặn chính là như vậy. Mặc cho dòng nước xiết trào lay động, nàng như cũ không thấy gợn sóng. Bởi vì không muốn quá mức biểu lộ tâm tình, Cố Khê Nghiên thực mau chìm vào tu luyện. Đích xác như lời Diệp Thẩm Minh, nàng cực dễ ổn định nỗi lòng. Vô luận cỡ nào loạn đều có thể lập tức trầm xuống. Lúc Diệp Thẩm Minh ngừng tay, quay đầu nhìn Cố Khê Nghiên đã chìm vào nhập định, ánh mắt loáng một cái, lại tiếp tục động tác. Chờ đến ngày hôm sau Cố Khê Nghiên nghe được tiếng chim hót náo động buổi sáng, nàng mới phát giác Diệp Thẩm Minh đang ngồi ở bên nhìn chằm chằm mình. Vết thương nàng sao rồi? Hiện tại đã tốt hơn chưa? Cố Khê Nghiên sờ sờ ngực, kia chỗ miệng vết thương dĩ nhiên đang khép lại, không còn quá đau đớn. Một đêm đả tỏa, thân thể cũng khôi phục không ít. Tốt hơn nhiều. Diệp Thẩm Minh đưa cho nàng một cái cốc trúc. Nàng uống đi. Cố Khê Nghiên theo lời nhận lấy. Còn chưa đưa tới bên môi, nàng liền ngửi thấy một cỗ trà hương thơm dịu. Chính là khí tức trên người Diệp Thẩm Minh, so với dĩ vãng càng nồng đậm hơn. Để nàng thoáng dừng lại một chút, Diệp Thẩm Minh tự nhiên đem biểu hiện của nàng để vào trong mắt. Đứng lên tùy ý nói. Đây là trà xanh ta vừa phao. Nàng uống vào cũng có thể nhanh khôi phục tổn thương. Cố Khê Nghiên trương trương môi, có chút do dự nói. Đây là nàng dùng bản thể thượng trà. Diệp Thẩm Minh vuốt vuốt mấy sợi tóc. Ta liền lấy ít lá trà già. Cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Những cái đó đối ta mà nói cũng không tác dụng. Ta lại như thế nào mất trí điên cuồng. Cũng không đến mức đem chính mình cấp phao. Cố Khê Nghiên cúi đầu không nói thêm nữa. Chính là nàng ẩn ẩn cảm thấy không đơn giản như lời Diệp Thẩm Minh nói. Diệp Thẩm Minh chính là cây trà. Lấy lá trà không khác gì lấy một phần trên thân thể mình. Hơn nữa trà này linh lực dồi dào, tuyệt không phải lá trà già tùy ý có thể vứt bỏ. Đổi lại ở trà xưởng trước đây, trà cực phẩm thế này đều phải dùng chồi non vừa mới nở ngâm đến. Kỳ thật không cần thiết. Ta thực mau liền có thể hảo. Nàng chỉ cần nói rõ ta nên đi nơi nào là được rồi. Trong tay trà nặng tựa ngàn cân. Diệp Thẩm Minh không thiếu nàng. Căn bản không cần làm đến như vậy. Diệp Thẩm Minh có chút bực lại có chút đau lòng. Trong miệng nói. Nàng không muốn uống ta liền đổ. Cảm giác được nàng vươn tay tới. Cố Khê Nghiên vội tránh đi. Cuối cùng thấp giọng nói. Ta uống. Đây đại khái là trà ngon nhất nàng từng uống qua. Trà vào miệng có vị đắng nhẹ, sau lại cam ngọt mỹ vị dài lâu. Hương trà thơm dịu động lòng người. Uống xong cả người liền tinh thần thanh minh. Một lát sau trong bụng ấm áp hòa hợp. Khắp người linh lực đều đang bơi lội. Cũng không lo được nhiều phẩm trà này. Nàng tĩnh hạ tinh thần. Chuyên tâm khai thông linh lực khuấy động trong cơ thể. Nhìn xem phản ứng của Cố Khê Nghiên. Diệp Thấm Minh khóe môi câu mặt cười. Không uổng phí nàng mạo hiểm có thể bị hói đầu. Lấy vài miếng búp mầm linh diệp chính mình đi phao cho nàng ấy uống. Nàng an tĩnh nhìn nữ tử trên giường. Sau đó cúi đầu nhìn thẻ ngọc nàng hao phí một đêm khắc vào. Âm thầm nói. Ta hy vọng về sau nàng có thể bình an vượt qua. Lúc Cố Khê Nghiên kết thúc trong cơ thể một vòng tuần hoàn. Diệp Thấm Minh liền đem ngọc giản đưa cho nàng. Nơi này có một bộ công pháp. Ta cũng không hiểu được từ phương nào đến. Xem tới không giống yêu giới. Mà là thuộc về tiên giới. Nó thực thích hợp nàng. Nàng cầm đi. Này ngọc giản nàng không cần dùng mắt nhìn. Dùng linh thức trực tiếp xem liền được. Nhưng tốt nhất chờ tu vi của nàng đến cảnh giới nhất định lại học. Chớ có tham tiến. Cố Khê Nghiên vuốt ve ngọc giản. Ngũ vị tạp trần. Tối hôm qua nàng thức cả đêm khắc cái này. Diệp Thấm Minh không đáp lời. Hồi lâu mới trầm thấp nói. Ta cùng nàng có duyên. Cho nên ta đem bộ công pháp này giao cho nàng không gì tốt hơn. Ngày sau nàng có thể tự bảo vệ mình. Cũng xem như ta đáp lại ân tình nàng liều mạng cứu ta. Nhưng nàng là thần chuyển thế. Sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ nhập tiên tịch. Nếu bị bọn họ phát hiện. Chỉ sợ liền sẽ phá cách nhập tiên giới. Đến lúc đó nàng cùng ta. Chấm. Sẽ không. Cố Khê Nghiên không chờ nàng nói xong. Chém đinh chặt sắt khẳng định. Diệp Thấm Minh mỉm cười. Thấp giọng nói. Chuyện ngày sau. Không ai đoán trước được. Cố Khê Nghiên nhấp khẩn môi. Đem ngọc giản đưa lại cho nàng. Ta không cần cái này. Nhưng ta đã quyết định cho nàng. Diệp Thấm Minh tiến lên một bước. Có chút đau lòng nói. Ta đối với nàng dĩ nhiên tín nhiệm. Nhưng Khê Nghiên. Ta không tin nàng sau này. Cho nên. Nàng ánh mắt trầm xuống. Đầu ngón tay một sợi màu xanh biếc mang theo lục mầm quanh quần. Sau đó nàng ấn ngón tay lên ngực Cố Khê Nghiên. Mặt lục mầm kia liền trực tiếp thấm đi vào. Cố Khê Nghiên cảm giác ngực một cổ hít thở không thông truyền đến. Khẽ ngâm một tiếng, há miệng thở dốc nhằm giảm bớt tim đập nhanh bất thình lình. Nàng ánh mắt mờ mịt nhìn Diệp Thấm Minh. Nàng làm cái gì? Diệp Thấm Minh trên mặt ẩn ẩn mang theo đau xót. Áp lực nói. Chỉ là một sợi tàn niệm của ta. Có thể bảo vệ nơi trái tim nàng bị tổn thương. Nhưng ngày sau nếu nàng thật cùng ta đao kiếm tương hướng. Nàng sinh tử đều ở trong tay ta. Hiểu được không? Cố Khê Nghiên ngồi dậy. Đối mặt Diệp Thấm Minh. Thần sắc như cũ kiên định. Nhàn nhạt nói. Không hiểu được. Diệp Thấm Minh. Bởi vì quá mức kinh ngạc. Diệp Thấm Minh con ngươi đều trợn tròn. Biểu tình có chút buồn cười đáng yêu. Nàng nói cái gì? Theo bản năng hỏi một câu. Cố Khê Nghiên thở dài. Thôi, nếu có thể làm nàng an tâm. Nàng muốn như thế nào cũng được. Chỉ là ta muốn nói cho nàng. Trên đời này dù có rất nhiều chuyện ta không thể đoán trước. Cũng có rất nhiều chuyện thân bất do kỳ. Nhưng duy nhất điều này ta có thể khẳng định. Ta vĩnh viễn sẽ không đối nàng đao kiếm tương hướng. Càng sẽ không thương tổn nàng. Nếu thực sự có một ngày kia. Đó nhất định không phải ta. Chấm. Diệp Thấm Minh không nói chuyện. Nàng đi ra sơn động nhìn nhìn Thái Dương. Đi thôi. Ta mang nàng rời khỏi Cam Sơn. Nàng phải về yêu giới. Cố Khê Nghiên cố nén trong lòng trăm ngàn tư vị. Ra vẻ bình tĩnh hỏi. Diệp Thấm Minh bắt giữ Cố Khê Nghiên biểu tình. Chỉ là nàng ấy quá mức bình tĩnh. Vì thế nàng thấp thấp ừ một tiếng. Cố Khê Nghiên không nói nữa. Nàng theo Diệp Thấm Minh cùng nhau ngự phong lướt qua bầu trời Cam Sơn. Gió có chút lớn, hai người vẫn một đường yên lặng. Diệp Thấm Minh ban đầu còn nhìn chằm chằm vào trước mắt. Dần dần nàng dư quang liền vòng quanh Cố Khê Nhiên. Đến cuối cùng đã là toàn bộ rừng ở trên người nàng ấy. Nàng chậm rãi đè nặng ngực, cưỡng bách chính mình xem nhẹ cảm giác nơi đó. Cũng sắp đến, nàng nhớ rõ che giấu chính mình thiên phú. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Trước khi thực lực cường đại lên, nàng tuyệt đối không để người khác nhiều chú ý. Thân thể của nàng không chỉ có hấp dẫn yêu vật. Đám tu sĩ tu hành đến cảnh giới nhất định, bọn họ cũng sẽ cảm giác được nàng chân quý. Cho nên ta mới ở trên người của nàng hạ cấm chế. Bọn họ sẽ không phát hiện. Cố Khê Nghiên vẫn luôn không nói chuyện. Diệp Thẩm Minh nhịn không được hỏi. Nàng nhớ kỹ sao? Cố Khê Nghiên gật gật đầu. Giờ khắc này Diệp Thẩm Minh liếc nhìn thành Đông Châu phía dưới. Nhịn không được tiếp tục nói. Nàng phải nhớ kỹ. Vô luận ở nơi nào, có người lạ liền phải cảnh giác. Bất quá điểm này nàng ở Đan Dương hẳn là đã lĩnh hội. Đặc biệt là nam nhân. Nàng sinh đến đẹp như vậy. Bọn họ chắc chắn thấy sắc nổi lòng tham. Ngàn vạn không nên bị bọn họ hống. Tình ái mấy thứ này. Nàng chớ có đi tìm hiểu. Không phải thứ tốt. Cố Khê Nghiên nguyên bản rất khổ sở. Nhưng nghe được nàng như vậy phun ra nuốt vào nói này đó. Lại nhịn không được bật cười. Nàng cười cái gì? Diệp Thẩm Minh nhíu mày. Cố Khê Nghiên lắc lắc đầu. Sau đó lại nói. Bất quá ta xem trong thoại bản từ. Tình ái mặc dù khổ sở. Nhưng cũng hết sức động lòng người. Diệp Thẩm Minh mở chừng hai mắt. Đó là phàm phu tục tử. Không có chí lớn đắm chìm vào tình yêu. Cả ngày ngươi nùng ta nùng. Còn nữa. Lời trong sách đều quá mức điểm tô cho đẹp. Nàng làm sao có thể học theo những nữ nhi gia kia? Cố Khê Nghiên tự hồ lúc này mới nghĩ thông suốt. Gật gật đầu, Diệp Thẩm Minh cuối cùng an tâm chút. Nàng cúi đầu nhìn phía dưới. Rất nhanh mang theo Cố Khê Nghiên đáp xuống. Đông Châu so với thế gian đồ sộ khoáng đạt. Toàn bộ thành phảng phất như một hòn đảo trôi nổi trên không. Sương mù lượn lờ, cấp độ rõ ràng. Dưới thấp nhất là đình đài lầu các, theo thứ tự hướng lên trên là các tòa bạch ngọc lâu. Bắt mắt nhất chính là năm tòa sơn phong, kỳ quyệt tuyển tú, cao ngất trong mây khí phái phi thường, giống như năm ngón tay đứng sừng sững, kia hẳn là Đông Châu ngũ phong. Vô luận là chủng tộc nào, quyền thế càng cao, liền càng ham thích thông qua những thứ tráng lệ huy hoàng biểu lộ chính mình. Diệp Thẩm Minh nhìn nơi xa kia tựa như tiên cảnh, không khỏi có chút cảm khái. Vậy nơi nàng ở thì sao? Cố Khê Nghiên sau khi nghe xong hỏi. Diệp Thẩm Minh cười, yêu đế đời trước cho dựng nên Thiên Diệp Cung. So với nơi này chỉ có hơn không kém. Bất quá, ta càng thích trúc ốc. Diệp Thẩm Minh theo bản năng nói ra những lời này. Tức khắc thu miệng, liếc mắt nhìn Cố Khê Nghiên. Lại nhìn không ra nàng ấy đang suy nghĩ gì. Cố Khê Nghiên chính là nghe được động tĩnh xung quanh. Hai nàng đứng ở cửa thành. Lại là dáng vẻ đột ngột từ trời rơi xuống. Cho dù Đông Châu không thiếu tuấn nam mỹ nữ. Lúc này cũng chọc không ít người đánh giá. Nhìn đến này đó ánh mắt. Diệp Thẩm Minh liền không bỏ xuống được Cố Khê Nghiên một người tại đây. Nhưng là nàng cũng không thể lựa chọn. Đi thôi. Đông Châu cũng có người thường. Phần lớn là trong nhà có người tu đạo bái nhập sơn môn. Vì lẽ đó ở lại chỗ này kinh doanh một ít mua bán nhỏ. Muốn vào thành phải có người dẫn tiến. Nếu không có, như vậy phải trải qua đài chắc định linh lực nơi cổng thành. Sau đó mới có thể tiến vào. Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thẩm Minh tản bộ đến trước đài chắc định. Mặt trên bày biện chính là một phương ngọc thạch. Diệp Thẩm Minh nhận ra kia chính là trắc linh thạch. Loại linh thạch này sau khi tiếp xúc nhân thể, liền sẽ căn cứ mức độ linh lực trong cơ thể đối phương mà phát ra ánh sáng. Quang càng thịnh, linh lực càng cường. Nhưng trên thực tế trắc linh thạch rất ít dùng để tuyển người. Nếu không trải qua tu hành, người thường cho dù thiên phú tốt thế nào cũng không quá hai cấp. cho nên đây chủ yếu là nơi người tu hành dùng chương hiển thực lực. Ở phía trên chắc định một phen, Diệp Thấm Minh mang theo Cố Khê Nghiên đi qua, căn cứ yêu cầu đăng ký dòng họ quê quán cùng người phụ trách. Liền để Cố Khê Nghiên đi thử một chút. Cố Khê Nghiên nhớ kỹ Diệp Thấm Minh dặn dò, hết sức thu liễm linh lực trong người, chỉ là nhẹ nhàng ấn đi lên. Chỉ thấy một sợi ánh sáng nhạt chậm rãi từ trên chắc linh thạch phát ra. Sau đó tràn ngập toàn bộ phương ngọc thạch. Giữa ban ngày cũng có thể rõ ràng nhìn đến một cỗ ánh sáng nhu hòa. Người phụ trách liếc mắt, có chút kinh ngạc, sau đó đưa cho Cố Khê Nghiên một cái mộc bài. Ba cấp, cô nương nhưng có tu hành qua. Cố Khê Nghiên lắc lắc đầu. Không tính tu hành, chỉ là từng được ân công chỉ điểm một ít. Người phụ trách gật gật đầu, ngước mắt đánh giá Cố Khê Nghiên. Ngay cả trường hợp từng có tu hành qua, có thể đến được ba cấp cũng là hiếm thấy. Thế nhưng, hắn thoáng nhíu mày, đôi mắt nhìn không thấy. Cố Khê Nghiên gật đầu. Đáng tiếc, cô nương mang theo mộc bài đến Thanh Ninh đạo quan trong thành đợi. Qua mấy ngày các môn phái liền sẽ xuống dưới tuyển đệ tử. Dứt lời hắn nhìn sang Diệp Thấm Minh. Cô nương không chắc định sao? Không cần, ta là bồi nàng tiến đến. Người phụ trách tựa hồ thấy nhiều không kinh ngạc. Chờ đến hai người đi xa, hắn lại thở dài lắc đầu. Ba cấp linh lực, đáng tiếc là cái người mù. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại thất. Diệp Thấm Minh tuy rằng đi xa nhưng nghe đến rõ ràng. Có chút không vui mà nhíu nhíu mày. Cố Khê Nghiên tựa hồ đoán được nàng nghĩ gì. Thấp giọng nói, như vậy cũng không trở ngại. Nàng dạy ta đã rất nhiều. Sau khi nghe xong Diệp Thấm Minh mới hừ một tiếng. Bọn họ chỉ sợ không đảm đương nổi sư phụ của nàng. Nàng chỉ cần tĩnh tâm từng bước tăng lên tu hành. Sau đó hảo hảo đem công pháp trong ngọc giản luyện thành. Ngày sau dĩ nhiên tiền đồ vô lượng. Đông Châu những người này, suốt cuộc đời, rất nhiều đều sờ không tới ven bờ thành tiên. Giống Quý Trường Sinh cấp bậc đạo nhân như vậy có thể trảm yêu trừ ma, đã là hiếm như lá mùa thu. Mà Cố Khê Nghiên hiện giờ, tuy rằng tu vi so ra kém Quý Trường Sinh, nhưng là ở một vài phương diện lại vượt xa hắn. Kia viên ngàn năm yêu đan nếu nàng có thể hoàn toàn luyện hóa, đừng nói đám đạo nhân kia, trừ khi đại yêu ở yêu giới ra tay, những yêu vật khác muốn chạm đến nàng đều không có cách. Nghĩ đến đây, Diệp Thấm Minh trong lòng cuối cùng xem như có chút an ủi. Cứ như vậy cho dù chính mình không ở bên cạnh nàng, nàng cũng có thể tự bảo hộ bản thân. Diệp Thấm Minh nguyên bản chỉ nghĩ đưa Cố Khê Nghiên vào thành liền đi. Chính là nhìn đôi mắt của nàng. Lại nghĩ một đường lại đây ánh mắt đám người kia nhìn vào Cố Khê Nghiên. Để Diệp Thấm Minh rất không yên lòng. Nàng chưa bao giờ đánh giá thấp nhân loại hiểm độc. Bọn họ tuy là tồn tại yếu ớt nhất tam giới, lại là chủng tộc có thể gánh chịu sự tàn phá nặng nề nhất. Thiên tai nhân hỏa, chiến sự liên miên, lại như cũ có thể sản sinh không ngừng. Nhân loại cứng cỏi làm hai giới tiên yêu đều cảm khái. Chính là lòng dạ con người thâm sâu khó lường đồng dạng khiến cho ngoại giới không thể khinh thường. Cũng may là nhân loại nhỏ yếu. Nếu không chỉ sợ tam giới đã sớm loạn thành một đoàn. Diệp Thấm Minh trong lòng âm thầm quyết định. Chờ một chút, chờ đến Cố Khê Nghiên bái nhập môn phái. Nàng lại rời đi, mà Cố Khê Nghiên vài lần muốn hỏi người kia khi nào rời đi. Rồi lại không dám hỏi. Là nàng tham luyến thời khắc ở chung cuối cùng này. Hai người tiến vào Thanh Ninh quan. Bên trong đã là rất đông người mới đến Đông Châu. Quản sự mặc đạo bào nhìn đến hai người, trong mắt có chút hứng thú. Hắn mời Cố Khê Nghiên đưa ra mộc bài. Cúi đầu nhìn nhìn, trong mắt tức khắc lóe lên một cỗ quang mang. Ba cấp linh lực, chỉ là cỗ cảm khái này vừa nhìn đến đôi mắt Cố Khê Nghiên lại hóa thành thất vọng. Mắt mù sao? Diệp Thấm Minh nhíu mày lại. Trên người hơi thở tức khắc lạnh xuống. Chỉ là đạo nhân kia tựa hồ không cảm giác được, tùy ý tiếp nhận thẻ bài, lại hợp với một cái thẻ phòng đưa cho Cố Khê Nghiên. Các ngươi liền ở tại khu hoàng tự phòng số 3. Không có việc không nên chạy loạn. Chờ 2 ngày nữa trên núi sẽ phái người đến chọn đệ tử. Bỏ lỡ liền chỉ có tay không đi về. Cố Khê Nghiên tiếp nhận thẻ phòng. Chúng ta có 2 người. Vừa rồi nàng thấy những người khác mang theo đồng hành đều mỗi người 1 gian. Nàng cùng Diệp Thấm Minh lại chỉ cho 1 gian. Quản sự không kiên nhẫn nói. Phòng không đủ, chắp vá đi, lại nói cô nương bên cạnh ngay cả mộc bài đều không có. Diệp Thấm Minh duỗi tay giữ chặt Cố Khê Nghiên. 1 phòng liền được, nàng mang theo Cố Khê Nghiên đến khu hoàng tử. Trong Thanh Ninh Quan bố trí mộc mạc đạm nhã, mà đường đi cũng rất rộng rãi. Có thể nhìn thấy 4 dãy nhà nối đuôi nhau chạy dài. Phân biệt treo biển hiệu lần lượt là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Diệp Thấm Minh tùy ý vừa nhìn liền nhíu mày. Thiên Địa Huyền Hoàng, 4 khu vực tu sửa khác nhau như trời với đất. Liếc mắt một cái liền biết tốt xấu. Nơi dãy nhà treo chữ Hoàng xây dựng cùng bày trí rất đơn sơ. Nàng dắt tay Cố Khê Nghiên tìm thấy phòng chính mình. Vừa đẩy cửa vào liền ngửi thấy một cỗ mùi ẩm mốc xộc ra. Bên trong cũng tối tăm không chút ánh sáng. Cố Khê Nghiên tự nhiên cũng cảm giác được. Diệp Thấm Minh lập tức vung tay phất lên cửa sổ thông khí. Thật là nơi nào đều có đám tiểu nhân trục lợi. Cố Khê Nghiên lắc lắc đầu. Đều là vì sinh tồn. Có thể lý giải. Nếu chúng ta là người bề trên liền hưởng thụ đãi ngộ nhất đẳng. Lại cùng hiện giờ có cái gì khác nhau? Diệp Thấm Minh quay đầu lại nhìn nàng. Khẽ sờ sờ cằm. Khê Nghiên. Ta hiện tại phát hiện nàng càng ngày càng có giọng điệu giống đám thần tiên kia. Cố Khê Nghiên động tác lau bàn thoáng ngưng lại. Cũng không có tiếp tục nói chuyện. Chờ đến đêm trong phòng quét tước sạch sẽ. Diệp Thấm Minh nhìn bên ngoài. Đi thôi, ta mang nàng ra ngoài dạo một chút. Cố Khê Nghiên khẽ gật đầu. Chỉ là trước mắt cảm giác áp bách 1 trọng. Diệp Thấm Minh đứng ở trước mặt nàng phủ lại đây. Nàng còn không kịp phản ứng liền cảm giác 1 phương khăn lụa phất ở trên mặt. Diệp Thấm Minh liền ở sau đầu đánh cái kết. Nàng vẫn là mang 1 phương khăn lụa che mặt đi. Miễn cho người khác nhớ thương. Diệp Thấm Minh lui về phía sau 1 bước đánh giá nàng. Vừa lòng gật gật đầu. Cố Khê Nghiên không biết. Nàng vốn lớn lên thập phần xinh đẹp. Sau tu hành phần mỹ lệ này liền càng thêm xuất chúng. Trên người cỗ tiên khí cũng khó có thể che giấu. Gặp phải phàm phu tục tử cho dù bọn họ có tà niệm cũng không sao. Nhưng nếu gặp phải đám đạo sĩ mũi châu đạo hạnh thâm hậu đối nàng thượng tâm. Kia thật là phiền phức. Kỳ thật Diệp Thấm Minh mang nàng đi dạo chính là muốn nàng có thể quen thuộc Đông Châu. Cố Khê Nghiên tuy thông tuệ lại nhạy bén nhưng lần đầu tới một nơi xa lạ cũng khó tránh khỏi bó buộc tay chân. Lần này mang nàng dạo quanh 1 vòng, dựa vào trí nhớ của nàng, hẳn là nhớ rõ đường đi lối về. Cố Khê Nghiên làm sao không hiểu được tâm ý người kia. Dọc theo đường đi nắm góc áo Diệp Thấm Minh theo sát không rời. Mỗi một khắc đều luyến tiếc, bởi vì không biết lúc nào sẽ hoàn toàn mất đi. Nàng làm sao không nói chuyện. Diệp Thấm Minh nhận thấy được nàng trầm mặc. Trong lòng mơ hồ đoán được nguyên do, nhưng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Cuối cùng vẫn là nhẫn không được hỏi. Cố Khê Nghiên khẽ cười. Ta nghe nàng nói liền được. Lời đáp nghe lên nhàn nhạt, lại không tự giác mang theo tia ỉ lại cùng vui vẻ. Để Diệp Thấm Minh cúi đầu mặc danh nở nụ cười. Nàng đem góc áo từ trong tay Cố Khê Nghiên đoạt trở về. Thấy người kia dáng vẻ mờ mịt. Liền đưa tay qua, nói, phía trước rất đông người, nàng nắm tay ta đi. Cố Khê Nghiên con người chớp chớp, theo sau ngoan ngoãn đem tay để vào lòng bàn tay ấm áp của nàng. Xúc cảm 1 đường chạm đến đáy lòng, Cố Khê Nghiên khắc chế trở tay nắm lại, 1 đường an tĩnh đi theo. Xung quanh ồn ào náo động phảng phất bị ngăn cách. Sở hữu cảm quan đều rơi vào trong tay nữ tử đang nắm lấy nàng. Dọc theo đường đi Tường An không có việc gì. Đông Châu tuy rằng người tu đạo nhiều, nhưng quy củ rất nghiêm ngặt, không được vô cớ quát tháo ẩu đả, cho nên khắp nơi trong thành thập phần bình thản. Tuy rằng bởi vì Cố Khê Nghiên mắt mù, các nàng ở Thanh Ninh Quan không được nhiều đãi ngộ, ngẫu nhiên còn nghe thấy một ít lời không tốt, mặt khác cũng coi như tự tại. Tại đây đợi hai ngày, Đông Châu Ngũ Phong đến hạn phái trưởng lão xuống núi tuyển đệ tử. Hết thảy người ứng tuyển đều sớm rửa mặt trải đầu trang dung chỉnh chu. Muốn dùng tư thái tốt nhất tham gia. Hy vọng có thể lọt vào mắt xanh các vị trưởng lão. May mắn được thu làm đệ tử nhập thất. Diệp Thấm Minh nhìn một đám người ăn mặc áo gấm lụa là. Nhịn không được nói. Không biết còn tưởng rằng đây là tuyển phi. Cố Khê Nghiên cùng nàng đứng ở phía sau. Nghe nàng nói nhịn không được bật cười. Nàng lại nói bậy. Diệp Thấm Minh liếc nhìn sang. Ta nói không đúng sao. Nói xong nàng lại vuốt cằm quét mắt nhìn một vòng. Lại quay về nhìn Cố Khê Nghiên. Khẽ cười nói. Bất quá. Đẹp nhất vẫn là nàng. Ta nếu tuyển phi. Liền trực tiếp tuyển nàng làm hậu. Cố Khê Nghiên có chút sững sờ. Sau đó chỉ là cúi đầu đạm cười. Đột nhiên bên kia nổi lên một trận ầm ĩ, chỉ thấy nơi sảnh lớn Thanh Ninh Quan xuất hiện một trận ánh sáng. Một đoàn người liền dừng ở trước nội đường. Trong 8 người đến có 4 vị lão già, đều ăn mặc đạo phục cho đen. Còn lại 4 người tuổi trẻ, 2 người mặc võ phục màu trắng, 2 người mặc trường sam xanh thẫm, đều hệ đai buộc trán. Đạo trưởng Thanh Ninh Quan khom mình hành lễ. Bái kiến Ngọc Hành, Ngọc Khê, Ngọc Khanh, Ngọc Cảnh 4 vị trưởng lão. Đám người đang khẩn trương thấp thỏm chờ được tiền vội vàng chăm miệng một lời. Bái kiến 4 vị trưởng lão. 4 trưởng lão ánh mắt tùy ý đảo qua đám người. Bắt đầu đi, Ngũ Phong tuyển đệ tử cũng không phức tạp. Tiến vào phía trước đều đã qua chắc định linh lực. Các trưởng lão tu vi không cạn. Trong lúc tuyển chọn lại chắc qua một lần thuộc tính linh lực liền có thể quyết định. Giữa sân đặt một tòa ngọc bích. Các đệ tử tham gia tuyển chọn bước lên đem tay ấn vào. Liền sẽ xuất hiện quang mang nhàn nhạt. Đại đa số đều là 2-3 màu sắc xen lẫn. Liền đại biểu linh lực bọn họ mang nhiều thuộc tính khác nhau. Tu hành chi đạo quý ở chuyên nhất. Linh lực thuộc tính chỉ một. Tu hành mới có thể làm ít công to, cho nên chỉ một thuộc tính thiên phú càng xuất chúng. Mà từ xưa đến nay tiên tu thành chính quả. Trên thiên giới ngoại trừ Trạc Thanh Thần Quân song thuộc tính. Ngoài ra đều là đơn thuộc tính. Cố Khê Nghiên đợi ở phía sau. Liền nghe được một trận cảm thán ầm ĩ mà 4 vị trưởng lão vốn trầm mặc không nói. Đột nhiên nổi lên tranh luận. Nguyên lai đệ tử vừa chắc định qua có được đơn thuộc tính hệ hỏa. 4 vị trưởng lão sau một phen tranh đoạt. Người này liền được Ngọc Hành trưởng lão ở đệ nhất phong thu làm đệ tử chân truyền. Dẫn tới một đám người hâm mộ không thôi. Chờ đến một đám người đều chắc định xong. Tốt nhất cũng là người kia đơn thuộc tính hệ hỏa. Cùng 2 đệ tử song thuộc tính. Đều được 3 vị trưởng lão thu vào môn hạ. Duy nhất Ngọc Khê trưởng lão đệ Ngũ Phong vẫn chưa mở miệng. Đến lượt Cố Khê Nghiên, người phụ trách liền có lệ rất nhiều. Phất tay bảo nàng tiến lên chắc linh lực. 4 trưởng lão nhìn đến Cố Khê Nghiên đều ngưng tầm mắt. Chỉ là phát hiện đôi mắt nàng mù liền tiếc hận lắc lắc đầu. 3 cấp linh lực, vốn là thiên phú dị bẩm đáng tiếc là cái người mù. Tu hành đến một cảnh giới nhất định liền phải dừng bước. Cho dù có thể tinh tiến, cũng trở ngại rất nhiều. Nhưng thật ra Ngọc Khê trưởng lão vuốt vuốt râu ngưng thần nhìn Cố Khê Nghiên. Hắn luôn cảm thấy vị cô nương trước mắt này, trên người có một loại khí chất thật bất phàm. Chắc định linh lực thuộc tính vừa ra tới. 2 cỗ ánh sáng xanh lục và trắng tương hỗ quấn lấy nhau. Ngang sức ngang tài. Màu sắc nồng đậm thuần khiết. là song thuộc tính hoàn mỹ hiếm có. Hơn nữa vẫn là thủy mộc tương sinh. Ba vị trưởng lão bên kia con mắt trợn to. Thần sắc tiếc hận càng thêm rõ ràng. Nha đầu, đôi mắt xảy ra vấn đề gì? Nhưng đã từng trị qua. Cố Khê Nghiên hơi cúi đầu. Mẫu thai mang chứng bệnh. Khi còn bé liền hai mắt mù. Tìm qua rất nhiều y sư đều nói thuốc và kim châm cứu không được. Nàng nói xong, Ngọc Hành trưởng lão đột nhiên dừng ở trước mặt nàng. Ngón tay điểm lên ấn đường của nàng. Diệp Thấm Minh một bên đã muốn động thủ. Rốt cuộc lại nhịn xuống. Ngọc Hành nhìn nữ tử trước mặt gợn sóng bất kinh. Trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc. Hai mắt nàng nhìn không thấy. Hắn như vậy đột nhiên ra tay nàng lại không chút nào hoảng loạn. Tâm tính này thật hiếm có. Đáng tiếc, hai mắt kinh mạch hoàn toàn tắt nghẽn. Vô pháp dùng linh lực đả thông. Thật là trời lãng phí một hạt giống tốt. Hắn thu hồi tay, nhìn ba vị khác lắc lắc đầu. Mắt thấy sư đệ sư muội đều im lặng. Hắn trầm ngâm một lát mở miệng nói. Tuy rằng ngươi mắt manh, về sau tu hành khó khăn, nhưng xác thật là hạt giống tốt. Nếu nguyện ý có thể tới đệ nhất phong, làm ta môn hạ đệ tử ký danh, có thể lưu tại phong nội. Ý ngươi thế nào? Lời này vừa ra ở đây mọi người đều có chút kinh ngạc. Lại cũng cảm khái Cố Khê Nghiên vận khí tốt gặp quý nhân. Cố Khê Nghiên trầm mặc một lát đang muốn đáp ứng. Ngọc Khê trưởng lão nãy giờ không nói gì lại khẽ cười một tiếng. Sư huynh, chớ có đoạt người của ta. Hôm nay các ngươi ba người đều được đệ tử. Ta môn hạ một cái đệ tử đều không có. Năm nay cũng không thể tay không mà về. Nha đầu này chớ có cùng ta đoạt. Ba trưởng lão kia đều kinh ngạc không thôi. Ngọc Hành càng là nhịn không được trong lòng phun tào. Mấy chục năm qua mỗi lần tuyển đệ tử không lần nào thiếu mặt hắn. Hạt giống tốt cũng không ít. Cũng không thấy hắn thu qua một cái. Ngay cả tứ đệ tử của mình ban đầu muốn bái hắn làm sư phụ. Hắn cũng cự tuyệt. Làm sao hiện tại liền coi trọng nha đầu này. Sư đệ nghiêm túc. Ngọc Khê phất ống tay áo. Nửa phần không giả. Nha đầu ngươi tên Cố Khê Nghiên đúng không? Vâng. Ta muốn thu ngươi làm đệ tử chân truyền của ta. Đi đệ ngũ phong. Ngươi có bằng lòng hay không? Hắn con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên. Mở miệng như dụ hống giống nhau. Cố Khê Nghiên chắp tay. Vãn bối mạo muội xin hỏi. Ta đôi mắt nhìn không thấy. Thật là gây trở ngại tu hành. Ngọc Khê trưởng lão vì sao lựa chọn ta? Lời vừa nói ra. Những người khác một trận thổn thức. Nữ tử này thoạt nhìn không giống ngốc tử. Nhưng một cái người mù được Ngọc Khê trưởng lão nguyện ý thu nhận. Không cảm ơn tạ đức còn dám hỏi vấn đề xuẩn như vậy. Ngọc Khê cũng là sửng sốt. Sau đó cười đến càng thêm vui sướng. Thủy mộc song hệ. Trời sinh cùng linh thảo thực vật cộng minh. Tà ngũ phong linh dược kỳ chân vô số. Chính là khí hậu không tốt. Khó chăm sóc, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn thích hợp. Mặt khác, nha đầu, lão nhân thích tâm tính của ngươi. Rất hợp ý ta, vừa nhìn liền cảm thấy thuận mắt. Đáp án này có đủ không? Diệp Thấm Minh âm thầm đưa tin cho nàng. Lão nhân này không sai. Nàng vừa ra tới hắn liền nhìn chúng nàng. Hơn nữa tính cách không tệ. Không giống ác nhân, Cố Khê Nghiên rũ mắt. Sau đó xoay người hướng Ngọc Hành trưởng lão xá một cái. Đa tạ Ngọc Hành trưởng lão lọt mắt xanh. Khê Nghiên vô cùng cảm kích. Ta từ nhỏ liền yêu thích nuôi hoa dưỡng thảo. Đệ ngũ phong đại khái càng thích hợp tính tình của ta. Dứt lời nàng lập tức khom người. Cung kính gọi Ngọc Khê trưởng lão một tiếng sư tôn. Ngọc Khê mặt mày hớn hở. Ngay từ đầu túc mục trầm mi hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hắn vừa ra tay liền đưa cho Cố Khê Nghiên hai bình hồi linh đan cùng một cái nhẫn chữ vật. Bên trong còn có thứ tốt. Chờ ngươi có thể chính mình mở ra lại xem. Hắn lặng lẽ cùng Cố Khê Nghiên nói. Sau đó phất phất tay. Phân phó nam tử đứng phía sau. Liên Thành, mang sư muội ngươi đi Đệ Ngũ Phong nghỉ ngơi. Ở đây một đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt ngăn không được cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng Ngọc Khê là trưởng lão Đệ Ngũ Phong, nhưng nghe nói tu vi của hắn đứng hàng nhất nhì ở Đông Châu. Ngay cả Ngọc Hành trưởng lão cũng không phải đối thủ. Có thể trở thành đệ tử nhập thất của hắn quả thực là tích đại đức. Quản sự Thanh Ninh Quan giờ khắc này vẻ mặt ảo não. Hai ngày qua hắn đối Cố Khê Nghiên không tốt, lại ăn nói không lựa lời. Thật có chút mạo phạm nàng, chỉ có thể tự trách mình tầm nhìn kém. Nam nhân được gọi Liên Thành cũng không phải đồ đệ của Ngọc Khê, mà vốn là đệ tử nhập thất của Đệ Tứ Phong trưởng lão. Chỉ là vị kia bế quan đã rất nhiều năm, vẫn luôn giao cho Ngọc Khê dạy dỗ. Nhìn thấy Ngọc Khê trưởng lão thu nhận Cố Khê Nghiên, Liên Thành thập phần hưng phấn. Đặc biệt vị sư muội này từ phong thái đến dáng vẻ đều xinh đến quá mỹ. Dọc theo đường đi hắn đều mười phần nhiệt tình mà cùng Cố Khê Nghiên giới thiệu tình huống bên trong núi. Cố Khê Nghiên trong lòng kỳ thật cũng không nhiều vui vẻ, nhưng là xuất phát từ lễ phép nàng không thể quá lạnh nhạt. Chỉ là gật đầu an tĩnh nghe. Hắn ngự phong mang theo hai người tiến vào. Mơ hồ cảm thấy tu vi các nàng cũng không tệ. Bên người là hai vị mỹ nhân. Hắn liền nhịn không được khoe ra. Đây gọi là ngự phong thuật. Chờ đến sư muội nhập môn liền cần thiết nắm giữ. Tu hành pháp quyết rất đơn giản, nhưng lại rất thử thách đối với việc khống chế linh lực. Ta nhập môn sau một tháng liền học được, mặt sau ta có thể dạy sư muội. Bất quá đôi mắt của muội cũng không vấn đề, chỉ cần không bay quá xa, quen thuộc lộ tuyến liền được. Hắn kịp thời ngưng lại lời nói, mặt sau đều là an ủi nàng. Nói xong hắn nhìn Diệp Thẩm Minh vẫn đang âm trầm ở một bên, mở miệng nói: đúng rồi, sư muội, đây là, không phải, nàng là bằng hữu của ta. Không chờ Liên Thành đem hai chữ nha hoàn phun ra, Cố Khê Nghiên sắc mặt hơi ngừng nhanh chóng nói. Liên Thành có chút xấu hổ, hắn gãi gãi đầu cười nói: ta nhìn cũng không giống, cô nương khí chất tướng mạo đều thực hảo, ta còn không biết quý danh của cô nương. Cố Khê Nghiên môi mỏng vô ý thức mím lại, mày hơi trao, cái này sư huynh không khỏi quá nhiệt tình. Diệp Thẩm Minh liếc Liên Thành một cái, nam nhân này thực ồn ào, bất quá thoạt nhìn không phải người xấu, thuận miệng đáp: Cố Minh. Cố Khê Nghiên sửng sốt theo bản năng quay đầu nhìn nàng. Diệp Thẩm Minh lại một bộ thản nhiên, Liên Thành dĩ nhiên tin là thật, hai vị cô nương cùng một họ. Là người một nhà sao? Diệp Thẩm Minh gật gù. Coi như thế đi. Ân. Mặt sau chữ Ân kia là muốn thăm dò ý tứ Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên thoáng sửng sốt, theo sau mới thấp giọng nói: Ân, đúng vậy. Nàng trên mặt nhàn nhạt không nhiều ít biểu tình, chính là cúi đầu khóe miệng lại nhịn không được khẽ cong. Tác giả có lời muốn nói. Trà xanh ngạo kiều thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trà xanh, A Nghiên, nàng cần chuyên tâm tu hành, chớ học những cái đó phàm phu tục tử, đắm chìm với tình yêu. Bạch Liên, chính là trong thoại bản tử, tình yêu đều thực động lòng người. Trà xanh, đấy là không có chí lớn, lừa quỷ, những cái đó muốn cùng nàng ở bên nhau đều không có hảo ý, thấy nàng đẹp liền ham nàng sắc đẹp. Không được cùng bọn họ nói tình nói ái. Sau một hồi, Trà xanh, A Nghiên, chớ có đả tỏa, bồi bồi ta được không? Bạch Liên, ta cần chuyên tâm tu hành. Trà xanh, nàng rất lợi hại, đều đánh qua ta, chúng ta làm điểm khác. Bạch Liên, Minh Nhi, không thể đắm chìm với tình yêu. Bực này không có chí lớn là không nên làm. Trà xanh, ta mặc kệ. Ta chính là phàm phu tục tử. Ta chính là không có chí lớn. Mặt đau quá. Cách chương.